Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 566 Ngươi khi nào chia tay? Diệp Quảng Quảng, nếu đã tới, liền đi Giai Văn cái kia bắt ngươi hành trình. Cung Húc, ồ. Cực kỳ tức giận nha, nhưng là hướng về phía Mức Hoa nhỏ, hoàn toàn tức giận không đứng lên. Cung Húc cẩn thận mỗi bước đi, một hồi lâu sau biệt xuất một câu, Diệp ca. Diệp Quảng Quảng theo một nhóm tài liệu gian ngẩng đầu lên, còn có việc. Cung Húc, ngươi khi nào chia tay, rắc một tiếng, trong tay Diệp Quảng Quảng bút máy bị nàng gắn gượng vặn gãy rồi, phanh, một tiếng, Cung Húc lập tức sợ đến trở mình một cái đập cửa mà chạy. Cái này đần độn, lại dám chú nàng chia tay. Diệp Quảng Quảng thuận tay cầm lên một bên điện thoại di động, nàng mới vừa rồi cho Tư Dạ Hàng phát một cái tin nhắn ngắn, hẹn hắn buổi tối cùng đi ra ngoài ăn cơm, kết quả, đã hơn một canh giờ, Tư Dạ Hàng còn không có trả lời nàng. Lúc trước tin tức của nàng, Tư Dạ Hàng cơ hồ đều là lập tức trở lại. Chắc là gần đây quá bận rộn. Diệp Quảng Quảng không có quá để ý, tiếp tục xử lý sự tình. Sau khi tan việc, cái kia cái tin nhắn ngắn yên tĩnh, vẫn không có bất kỳ trả lời. Diệp Quảng Quảng cau mày, cho Tư Dạ Hàng đẩy cùng điện thoại. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi tạm thời không người nghe, xin gọi lại sau, sorry. Không biết tại sao, Diệp Quảng Quảng trong lòng không khỏi có chút bất an. Diệp Quảng Quảng lập tức lại cho Hứa Dịch đánh một gọi điện thoại. Lần này rất nhanh liền kết nối. Hứa Dịch, alo, Quảng Quảng tiểu thư, Hứa quản gia, A Cửu cùng với ngươi ở chung một chỗ sao? Diệp Quảng Quảng lập tức hỏi. Cửu gia. Hắn đang cùng hợp tác thương nói chuyện, ngài có chuyện gì gấp sao? Diệp Quảng Quảng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì không có việc gì, chính là thuận miệng hỏi thăm. Không cần nói với hắn, các ngươi làm việc đi. Đều do Cung Húc thằng này, ăn nói linh tinh, làm nàng đều bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đảo mắt mấy ngày sau. Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Diệp Quảng Quảng chân mày sâu súc, điện thoại di động của Tư Dạ Hàng vẫn nằm ở trạng thái tắt máy, không cách nào mở ra. Nếu như là bởi vì quá bận rộn mà tắt máy không nghe điện thoại, điểm này hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng là... Người này là Tư Dạ Hàng, cũng tuyệt đối không có khả năng. Kiếp trước cộng thêm đời này, cùng Tư Dạ Hàng chung sống lâu như vậy, loại tình huống này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Coi như là quan hệ bọn hắn ác liệt nhất thời điểm, Tư Dạ Hàng cũng chưa từng lâu như vậy không tiếp điện thoại của nàng. Trừ cái đó ra, đoạn thời gian trước Tư Dạ Hàng tâm tình mất khống chế, cùng với ngày đó theo Hoa Hồng Lầu nhỏ lúc rời đi một chút khác thường, cũng để cho nàng càng ngày càng tâm thần có chút không tập trung. Tư Dạ Hàng ẩn núp tâm tình năng lực quá mạnh mẽ, nếu như là hắn không muốn để cho người phát hiện sự khác thường của mình, như thế người khác liền tuyệt đối không cách nào đưa hắn nhìn thấu. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Quảng Quảng vẫn là phát giác một lần không giống tầm thường. Điều này nói rõ, chuyện này khả năng đến Tư Dạ Hàng không cách nào khống chế tâm tình mức độ. Diệp Quảng Quảng nhanh chóng gọi thông điện thoại của Hứa Dịch, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng, Hứa quản gia, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, A Cửu rốt cuộc đi đâu. Điện thoại di động đầu kia trầm mặc rất lâu. Một hồi lâu sau, rốt cuộc truyền tới âm thanh của Hứa Dịch, Quảng Quảng tiểu thư, chúng ta gần như xuất động toàn bộ cơ sở ngầm cùng nhân viên, nhưng đều không thể tìm tới Cửu gia. Diệp Quảng Quảng, ngươi đang nói gì? Cái gì gọi là không tìm được hắn, Quảng Quảng tiểu thư? Cửu gia hắn. Khả năng mất tích. Chỉ chốc lát sau, Hứa Dịch âm thanh tự điện thoại một đầu truyền ra, âm thanh nóng nảy mà mệt mỏi, không giống nói bừa cùng đùa, mất tích. Nghe Hứa Dịch từng nói, Diệp Quảng Quảng đáy mắt hiện ra một vệt kinh ngạc sắc, thậm chí có chút ít khó tin. Em đẹp, làm sao có thể mất tích?